Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165, đây là Chu đồng chí tặng cho ta, nói là từ trong thành mang đến tiểu lễ vật, nói cảm ơn ngươi ba chiếu cố, mới đưa ta, Dương Mậu thốt ra lời này, khiến cho Dương Nguyệt Hoa hoảng sợ, theo sau chạy nhanh kéo lại mẫu thân tay, mẹ. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện thu nhân ra đồ vật? Việc này nếu là ba đã biết, xác định vững chắc là muốn nói ngươi. Dương Nguyệt Hoa thập phần khẩn trương, tuy rằng nàng phụ thân là thôn trưởng, nhưng là nàng phụ thân cũng không tham ô. Dương Nguyệt Hoa cũng biết phụ thân là một cái liêm khiết người. Cho nên nghe được mẫu thân thu nhân ra lễ vật, tức khắc có chút không vui. Dương mẫu hủy đi đồ vật tay tạm dừng một chút. Bất quá vẫn là tiếp tục, nhìn liếc mắt một cái nữ nhi nói, người a, chính là giống người ba, chỉ biết cho người khác làm cống hiến, đây là nhân gia tặng cho ta, lại không phải tặng cho người ba, ta xem tiểu tử này a, này không tồi, cho ta đương con rể vừa lúc, này con rể trước tiên cấp mẹ vợ tặng lễ vật làm sao vậy? E ngại hắn, người ba nếu là dám nói ta. Ta liền về nhà mẹ đẻ đi. Dương Mẫu có cái này tự tin. Bởi vì này trong thôn ai không hâm mộ Dương Mẫu. Tuy rằng chỉ sinh một cái nữ nhi. Chính là Dương thôn trưởng lại là đối nàng cực hảo. Thậm chí có thể nói là thập phần sủng ái. Cho nên Dương Mẫu cũng hoàn toàn không sợ hãi Dương thôn trưởng. Nói, Dương Mẫu liền đem đồ vật mở ra. Tiếp theo lộ ra bên trong khăn lụa. Đó là nãi màu trắng khăn lụa, chính là sờ ở trong tay lại là cho người ta một loại thập phần tế hoạt cảm giác. Hơn nữa mặt trên còn thêu vài đóa hoa, tuy rằng Dương Mẫu không quen biết này hoa đến tột cùng là cái gì. Chính là lại như cũ là cảm thấy này ngoạn ý hiếm lạ không được. Này nãi màu trắng khăn lụa thượng phối hợp các loại nhan sắc tinh xảo đóa hoa. Còn có chung quanh lá xanh. Thoạt nhìn quả thực là xinh đẹp cực kỳ, là Dương Mẫu chưa bao giờ gặp qua một loại mỹ, vốn dĩ đang định tiếp tục khuyên mẫu thân Dương Nguyệt Hoa. Vừa thấy đến như thế mỹ lệ khăn lụa, cũng là bị này mỹ lệ khăn lụa cấp kinh diễm tới rồi. Này khăn lụa mặt trên, là Chu Trạch Giai chuyên môn chọn lựa hoa sơn trà, hồng nhạt màu đỏ cùng màu trắng các loại đan chéo ở bên nhau. Quả thực là xinh đẹp thực. Ở cái này niên đại, một khối tiền khăn lụa, đó là rất nhiều người đều mua không nổi. Này, này cũng quá xinh đẹp đi. Hơn nữa đây là thêu thùa đi. Nhìn này xinh đẹp khăn lụa, Dương Mẫu quả thực là yêu thích không buông tay. Tiếp theo vừa nhấc đầu liền thấy được nhà mình cô nương kinh diệm ánh mắt. Tiếp theo liền trực tiếp đem trong tay khăn lụa liền hệ ở Dương Nguyệt Hoa trên cổ. Quả nhiên là sấn nhà ta cô nương. Xinh đẹp cực kỳ, Dương Nguyệt Hoa bị mẫu thân khen đến có chút mặt đỏ. Nhưng là vẫn là biết, thứ này là người ta đưa. Vì thế vươn tay muốn đem khăn lụa lấy rớt, lại bị mẫu thân ngăn lại. Mẹ, đây là nhân gia đưa. Hơn nữa như vậy chân quý, cũng không biết có bao nhiêu quý trọng. Chúng ta nhất định phải còn cho nhân gia. Nếu làm ba ba biết, ba ba tuyệt đối sẽ không tha thứ chúng ta. Nhìn mẫu thân, Dương Nguyệt Hoa vẫn là cảm thấy thứ này muốn còn cho nhân gia. Này khăn lụa như thế tế hoạt, vừa thấy liền biết không là cái gì tiện nghi đồ vật. Như vậy thu nhân gia đồ vật, cũng quá không hảo, ai nói, người a, đợi chút liền mang này khăn lụa đi ra ngoài. Người ba nhìn bảo đảm thích, ta a, lại làm cho người ba mặt cảm tạ một chút Chu đồng chí. Không phải được rồi sao? Chu đồng chí người như vậy hảo, người a, nhiều cùng hắn giao lưu, bảo không chuẩn hắn chính là ta về sau con rể. Tưởng tượng đã có một cái trong thành tới con rể, hơn nữa vẫn là như vậy ưu tú. Dương Mẫu liền cảm thấy mỹ tư tư, nàng chính là cẩn thận quan sát, này Chu đồng chí cùng những cái đó mặt khác thanh niên trí thức chính là không giống nhau. Xem bọn họ thời điểm trong ánh mắt nhưng không có những cái đó cao cao tại thượng. Đều là ôn ôn nhu nhu. Nhưng hảo, vừa thấy liền biết là cái hảo tâm thông chi. Mẹ, như thế nào có thể như vậy? Dương Nguyệt Hoa đây là thật sự hoảng sợ. thứ này là người ta đưa cho mẫu thân thu cũng đã không hảo, còn một hai phải nàng mang lên, kia Chu Trạch Giai còn ở bên ngoài đâu, nếu là làm hắn nhìn đến, cũng không biết nhân ra trong lòng là cái gì ý tưởng. Chạy nhanh đem trên cổ khăn lụa bắt lấy tới, đem khăn lụa đặt ở mẫu thân trong tay, mẹ ơi, việc này ngươi vẫn là tự mình cùng ba nói đi, nhân ra còn ở bên ngoài đâu, liền mang khăn lụa đi ra ngoài, thật sự là không tốt, nói thật Dương Nguyệt Hoa là thích này khăn lụa. Rốt cuộc này khăn lụa như thế xinh đẹp, chính là này lại xinh đẹp, cũng là người ta đồ vật, ba ba có để lấy, kia còn không nhất định đâu. Ta ngốc nữ nhi Nga tương đương ngươi cho rằng ta thật là làm ngươi mang cho ngươi ba xem. Ngươi mang lên đẹp cỡ nào? Chu đồng chí liền ở bên ngoài ngồi, đợi chút ngươi đi ra ngoài. Hắn nhìn trong lòng nhiều vui mừng. Nhà mình nữ nhi đều đã 18 tuổi. Nếu là đặt ở trong nhà người khác, đã sớm kết hôn, Dương mẫu đây cũng là lo lắng. Thật vất vả gặp một cái hảo đồng chí. Nếu là như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Tưởng tượng đến nàng nữ nhi phải gả cho trong thôn hán tử. Dương mẫu liền đau lòng thực, bị mẫu thân nói gương mặt đỏ lên, Dương Nguyệt Hoa tay bị Dương mẫu lôi kéo, cũng không biết nên nói cái gì. Này, này còn chưa thế nào dạng đâu, mẹ như thế nào có thể như vậy đâu. Không tự giác nghĩ tới bên ngoài Chu Trạch Giai, đối phương là như vậy anh tuấn cao lớn, làm Dương Nguyệt Hoa trong lòng lại là có vài phần tâm động. Nàng mấy ngày nay đều đã cẩn thận nghĩ tới ba ba nói. Cảm thấy Chu Trạch Giai xác thật là tốt, chỉ là, nàng chỉ là cái nông thôn cô nương, nhân gia cũng không nhất định có thể nhìn thượng nàng. Được rồi, lần này liền nghe ta, cùng lắm thì ta trộm hỏi một chút Chu đồng chí này khăn lụa muốn bao nhiêu tiền. Ta cho nhân gia, coi như là ta cho ngươi mua. Tới, mang lên, đợi chút đi ra ngoài a. Làm Chu đồng chí hảo hảo xem nhà ta xinh đẹp cô nương tương đương, Dương mẫu hỉ khí dương một lần. Nửa đêm này khăn lụa hệ ở nữ nhi trên cổ, còn cẩn thận làm ra một cái nơ con bướm, thoạt nhìn quả thực là xinh đẹp cực kỳ, sấn đến nữ nhi làn da đặc biệt đẹp. Chạy nhanh cầm một bên gương cấp nữ nhi xê monster chính ngươi nhìn xem. Nhiều xinh đẹp, Dương Nguyệt Hoa sơ chính là đương thời nhất lưu hành đuôi ngựa biện. Hai cái đuôi ngựa biện liền ở cổ bên cạnh, lúc này trên cổ khăn lụa hệ ở mặt trên, càng là sấn đến nàng cổ non mịn thật nhiều. Không được, người này tóc không tốt, tới, ta cho ngươi sơ thành một cái. Vãn trụ cảm thấy nữ nhi này hai cái đuôi ngựa biện che khuất này khăn lụa mỹ. Dương mẫu ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu cấp Dương Nguyệt Hoa chải đầu. Tuy rằng Dương Nguyệt Hoa cảm thấy này đeo nhân ra đồ vật không tốt lắm. Chính là mẫu thân đều đã nói sẽ hỏi nhân ra mua. Lúc này mới làm Dương Nguyệt Hoa yên tâm không ít. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy này khăn lụa quả thực là quá xinh đẹp. Thực mau, Dương mẫu liền cấp nữ nhi chắt hảo tóc, chắt thành một cái nụ hoa bộ dáng ở Dương Nguyệt Hoa sau đầu. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm cổ hai sườn sạch sẽ không ít, sấn đến cổ càng là tinh tế thực, làm Dương mẫu vừa lòng cực kỳ. Chờ trang điểm sau khi xong, Dương mẫu liền lôi kéo Dương Nguyệt Hoa đi ra ngoài. Dương Nguyệt Hoa tuy rằng thẹn thùng, chính là trong lòng vẫn là thực thích Chu Trạch Giai, cho nên theo ở phía sau ra tới. Ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai cùng Dương thôn trưởng đã nói tốt về chế thiết sự tình. Hơn nữa Dương thôn trưởng còn nói có thể đem Chu Trạch Giai những cái đó không điểm đối thành phiếu. Cạo, như vậy Chu Trạch Giai nếu là ở trong thôn muốn làm chút cái gì mua chút cái gì, liền có thể trực tiếp dùng phiếu gạo. Chu đồng chí A, người này khăn lụa quả nhiên là xinh đẹp. Người xem, nhà ta Nguyệt Hoa đeo đẹp hay không đẹp. Dương mẫu lôi kéo Dương Nguyệt Hoa lại đây. Chu Trạch Giai vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chính mình đưa cho Dương mẫu khăn lụa mang ở Dương Nguyệt Hoa trên cổ. Trong lòng nhưng thật ra cũng minh bạch, dựa theo Dương mẫu sủng ái nữ nhi trình độ, phỏng chừng cũng là cho nữ nhi mang, vì thế cười tủm tỉm gật gật đầu. Đẹp, thật xinh đẹp, này năm chữ khen đến Dương Nguyệt Hoa đỏ mặt. Làm Dương thôn trưởng cũng là xem đến sửng sốt, không biết nữ nhi khi nào có như vậy một cái khăn lụa. Còn khá xinh đẹp, đẹp là được, bất quá Thẩm Nhi nghĩ nghĩ Chu đồng chí, vẫn là không thể lấy không ngươi đồ vật. Lão Dương này khăn lụa chính là Chu đồng chí xuống nông thôn thời điểm mang xuống dưới. Người thành phố ngoạn ý, ngươi hỏi một chút Chu đồng chí bao nhiêu tiền, ta coi như là mua, liền tính là trong thôn lãnh đạo. Cũng là không yêu chiếm nhân gia tiện nghi. Dương mẫu biết chính mình trượng phu tính nết, nói, Dương thôn trưởng lúc này cũng minh bạch, nga, thứ này là Chu Trạch Giai lấy tới, vì thế quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, tiểu Chu này người thành phố khăn lụa chỉ sợ không tiện nghi đi. Người nói cái giới, ta mua cho ta ra Nguyệt Hoa tuy rằng là đem đối phương trở thành con rể. Về sau muốn thành người một nhà, chính là Dương thôn trưởng lúc này vẫn là không nghĩ muốn chiếm nhân gia tiện nghi. Cho rằng chiếm tiện nghi là một loại phi thường đáng xấu hổ hành vi. Dương thúc, ngài này liền cùng ta xa lạ, ta một đường tới rồi thôn, đều là ngài ở chiếu cố, ta đưa một cái khăn lụa làm sao vậy? Đây là tâm ý của ta, không phải tiền có thể cân nhắc, huống chi Dương cô nương đeo xác thật là đẹp, ngài nếu là một hai phải cho ta tiền, ta đây thật là không biết nên nói cái gì. Chế thiết sự tình còn muốn làm phiền Dương thúc hỗ trợ. Ngài cũng đừng để ý này khăn lụa sự tình. Hành sao, Chu Trạch Giai mắt thấy này khăn lụa đều mang ở nhân gia trên cổ. Cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Nói nữa, này tiểu cô nương đáng yêu thật sự. Mỗi ngày trộm cho hắn tắc trứng gà, cũng là đỉnh hảo ngoạn. Đưa một cái khăn lụa cũng khá tốt, ít nhất mang cũng khá xinh đẹp Dương thôn trưởng nghe được lời này, là lại nói đưa tiền cũng không được, không cho cũng không được, cuối cùng chỉ có thể đủ vỗ vỗ Chu Trạch Giai đầu vai nói. Kia hành đi, thúc cũng liền không cùng ngươi khách khí, này khăn lụa nhà ta liền nhận lấy, bất quá đối ngoại sẽ không bại lộ ngươi, ngươi ở trong thôn chỉ cần có sự tình liền trực tiếp thông chi thúc. Giống nhau sự tình thúc đều cho ngươi giải quyết rớt, đây là một cái thôn trưởng quyền lợi. Tuy rằng nói không thể bởi vì có quyền lợi mà đùa bỡn quyền lợi. Nhưng là Dương thôn trưởng lúc này nhìn nữ nhi hồng mặt bộ dáng. Càng là cảm thấy ý nghĩ của chính mình hảo. Này hai người là thập phần phối hợp, trai tài gái sắc, vậy cảm ơn Dương thúc, không còn sớm. Ta đi về trước, Dương thúc các ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi, nếu chế thiết sự tình giải quyết. Chu Trạch Giai cũng liền không tính toán lưu trữ, kết quả bên này vừa mới nói phải đi, bên kia Dương mẫu liền cầm cười rổ dâu tằm lại đây. Hiện giờ này dâu tằm thành thục vãn, cho nên người trong thôn đều sẽ đến sau núi thượng trích điểm nhi chính mình phóng trong nhà đương. Ăn vặt ăn, cái này ngươi cầm, trở về ăn. Tuy rằng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, nhưng là cũng có thể ngọt ngào miệng, Dương mẫu không khỏi phân trần đem dâu tằm đưa cho Chu Trạch Giai, hoàn toàn không cho Chu Trạch Giai cự tuyệt cơ hội, vì thế Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ tiếp đồ vật nói lời cảm tạ. Vậy cảm ơn bá mẫu, nói lời cảm tạ lúc sau. Liền dẫn theo một tiểu rổ dâu tằm rời đi, làm Dương mẫu nhìn hắn rời đi bóng dáng. Cái này kêu một cái vừa lòng, chờ Chu Trạch Giai đi rồi lúc sau đóng cửa lại về đến nhà. Chạy nhanh kéo lại nhà mình nữ nhi dò hỏi, Nguyệt Hoa mẹ thích chứ này tiểu Chu đồng chí, người thích không? Chương 306 thanh niên trí thức cùng nông nữ 5 ngày hôm sau. Đối với Bình Hóa thôn người tới nói, lại là bình tĩnh một ngày, chỉ là hôm nay. Dương Nguyệt Hoa đã chịu trong thôn rất nhiều các tiểu cô nương hâm mộ ánh mắt. Không sai, ở xác định phụ thân không phản đối nàng mang Chu Trạch Giai cái này lễ vật lúc sau. Ngày hôm sau buổi sáng, Dương mẫu riêng cấp Dương Nguyệt Hoa hảo hảo trang điểm một phen. Đem kia khăn lụa mang ở trên cổ, kỳ thật loại này thời tiết nhiệt thật sự, không cần mang khăn lụa cũng có thể là mặt khác sử dụng. Chỉ là này trong thôn người chỉ là nhìn đến Dương Nguyệt Hoa trên cổ xinh đẹp khăn lụa liền cũng đủ. Hâm mộ, Nguyệt Hoa như vậy ngươi còn mang cái khăn lụa Có người nói toan lời nói. Trên thực tế trong lòng hâm mộ thực, nhưng thật ra Dương Nguyệt Hoa thẹn thùng nở nụ cười. Hồi phục nói, này khăn lụa là tơ tằm, chẳng những không nhiệt, mang lên còn thực thoải mái, này trong thôn người nào biết cái gì là tơ tằm a? Vì thế liền có tiểu cô nương nhìn chằm chằm Dương Nguyệt Hoa kia khăn lụa nhìn một hồi lâu, lúc sau mới nói, Nguyệt Hoa, ta xem ngươi này khăn lụa khá xinh đẹp, ngươi đi xuống dưới cho ta mang một lát bái tương đương, ta cũng rất thích a tương đương, như vậy đúng lý hợp tình yêu. Cầu làm Dương Nguyệt Hoa trên mặt tươi cười biến phai nhạt một ít. Bất quá vẫn là thập phần ôn hòa nhìn về phía đưa ra yêu cầu này Quế Hồng Quân. Ngượng ngùng a Hồng Quân, đây là ta ba mẹ lấy nơi khác từng thúc thúc mới mua được khăn lụa. Thực chân quý, cho nên ta không thể cho ngươi mang. Này tơ tằm thật dễ dàng hoạt ti, ta mẹ làm ta nhất định phải quý trọng. Dương Nguyệt Hoa chưa bao giờ là bánh bao mềm. Cho nên nói chuyện thời điểm tuy rằng ý cười kéo dài, nhưng là lại cự tuyệt Quế Hồng Quân vô lý yêu cầu. Rốt cuộc, trong thôn tuy rằng thật nhiều người cùng Dương Nguyệt Hoa ở bên nhau chơi đùa, nhưng là thiệt tình bằng hữu lại là không có. Trước kia Dương Nguyệt Hoa tốt nhất khuê mật đều gả cho người tới rồi nơi khác thôn. Hiện giờ, Dương Nguyệt Hoa cùng trong thôn cô nương ở chung không đến cùng nhau. Rốt cuộc, nàng năm nay đã 18 tuổi, đối với này đó 15-6 tuổi các cô nương tới nói, nàng đã là cái gái lỡ thì. Hoắc Tâm Liên ở trong đám người, cũng là nhìn kia Dương Nguyệt Hoa trên cổ khăn lụa, trong lòng hâm mộ ghen tị hận, tâm nói chính mình vì cái gì không xuyên qua thành Dương Nguyệt Hoa. Ở cái này Bình Hóa thôn, thật sự là quá bần cùng, hơn nữa một đám trọng nam khinh nữ. Nữ nhân ở nhà địa vị thấp muốn mệnh, chỉ có Dương thôn trưởng trong nhà chỉ có một nữ nhi, còn sủng ái vạn phần. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoắc Tâm Liên trong lòng liền thập phần không sảng khoái. Đồng dạng đều là nữ nhân, như thế nào liền như vậy đồng nhân bất đồng mệnh. Nghĩ vậy, Dương Nguyệt Hoa luôn là cùng thôn dân ngồi ở cùng nhau nghe cái kia Chu Trạch Giai nói chuyện, trên mặt mang theo vài phần tò mò dò hỏi Dương Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa a, ta xem ngươi mấy ngày này luôn là cùng cái kia gọi là Chu Trạch Giai thanh niên trí thức cùng nhau nói chuyện, ngươi có phải hay không thích hắn a? Hiện tại cái này năm đầu vừa vặn đã là đại tiện phóng thời kỳ, mấy thứ này cũng không giống như là trước kia như vậy không dám nói. Thích a linh tinh, tiểu cô nương ở bên nhau cũng sẽ trêu ghẹo. Rốt cuộc đều là cùng nhau chơi. Những người khác vừa nghe Hoắc Tâm Liên lời này, đều là khẽ meo meo nhìn về phía Dương Nguyệt Hoa. Rốt cuộc, này phê thanh niên trí thức xuống nông thôn lúc sau xác thật là thập phần ưu tú. Các nàng này đó cô nương về nhà lúc sau, đều là nghe cha mẹ giảng nhất định phải hảo hảo cùng những cái đó thanh niên trí thức ở chung. Nếu là về sau có thể gả cho này đó thanh niên trí thức, như vậy là có thể đi theo này đó thanh niên trí thức trở về thành. Bất quá có người nghe được Hoắc Tâm Liên nói cũng là cảm thấy Hoắc Tâm Liên không có hảo ý. Ai không biết Hoắc Tâm Liên hiện tại cả ngày cùng kia xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức hàng mộng kiều quậy với nhau. Nếu không phải đối hàng mộng kiều ca ca hàng tử kỳ có ý tứ, kia làm gì lấy lòng nhân ra muội muội. Lời này đại gia sẽ không tha ở bên ngoài nói, chính là lén lại là có nghị luận. Tuy rằng đều là 15-6 tuổi nữ hài nhi, chính là nông thôn luôn luôn là kết hôn tương đối sớm. Mân Ni Dương Nguyệt Hoa bị Hoắc Tâm Liên hỏi, gương mặt đỏ lên, vốn dĩ muốn nói không phải, chính là nghĩ đến mẫu thân nói lúc sau, lại là khẽ gật đầu. Ân, như vậy Dương Nguyệt Hoa làm này đó các nữ hài tử cũng là hoảng sợ. Dĩ vãng Hoắc Tâm Liên ở trong thôn đều thập phần đã chịu trong thôn nữ hài tử hâm mộ. Rốt cuộc nàng chính là đọc quá thư, cũng không cần cả ngày làm những cái đó mệt chết người việc nhà. Cùng trong thôn nam nhân cũng là đi được rất xa, hiện tại bỗng nhiên nói thích một cái nam, như thế nào đều cảm thấy kỳ quái a. Nguyệt Hoa a, trong thôn những cái đó các tiểu cô nương nếu là hỏi ngươi cùng Chu đồng chí quan hệ, ngươi liền nói cho nhân ra tâm tư của ngươi, bằng không a, này đó các tiểu cô nương nhưng đều là muốn cùng ngươi đoạt. Chu đồng chí người tốt như vậy, khẳng định được hoan nghênh. Nhà chúng ta a, cũng muốn xuống tay trước. Nghĩ đến mẫu thân nói, Dương Nguyệt Hoa trên mặt đỏ ửng, tuy rằng còn ở, nhưng là lại nhiều vài phần chấn định. Nhưng thật ra Hoắc Tâm Liên nghe được Dương Nguyệt Hoa lời này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, trước mắt Dương Nguyệt Hoa chính là tiểu thuyết giai đoạn trước nữ chính a. Hàng Tử Kỳ chính là bởi vì cùng Dương Nguyệt Hoa kết hôn lúc sau, mới có thể với không tới 3 năm liền bắt được trở về thành tư cách. Chính là hiện tại, nữ chính bỗng nhiên không thích nam chính, lại còn có thích một cái tiểu thuyết người qua đường giáp. Vẫn là một cái không lên sân khấu người qua đường giáp. Từ khi Hoắc Tâm Liên phát hiện chính mình xuyên thư lúc sau, lần đầu tiên cảm thấy, chính mình biết nói số mệnh, có lẽ căn bản không phải những người này số mệnh, vai chính định luận gì đó thật sự tồn tại sao? Dương Nguyệt Hoa không phải hẳn là thích Hàng Tử Kỳ sao? Vì cái gì sẽ thích thượng một người qua đường giáp? Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, chính là Hoắc Tâm Liên vẫn là yên tâm không ít. Nếu Dương Nguyệt Hoa không thích Hàng Tử Kỳ, như vậy mặt khác cô nương cũng liền không đủ vì theo. Nàng chỉ cần hảo hảo cùng Hàng Tử Kỳ tiếp xúc, nàng tin tưởng, Hàng Tử Kỳ sớm hay muộn là của nàng. Ta đây liền chúc Nguyệt Hoa ngươi sớm ngày cùng Chu đồng chí ở bên nhau a, tương đương, Hoắc Tâm Liên cười. Tủm tỉm chớp chớp mắt, lúc này thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Dương Nguyệt Hoa nhìn đối phương giống như sữa bò giống nhau da thịt. Có chút hâm mộ, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Ân, nàng là thẹn thùng. Chính là nàng cũng muốn bảo hộ chính mình tình yêu. Nàng hy vọng chính mình có thể cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Cho nên, cũng nguyện ý cùng mặt khác cô nương kể ra chính mình cảm tình. Chỉ là tại đây loại trong thôn, truyền bá nhanh nhất, chính là đại gia đồn đãi vớ vẩn. Tuy rằng về Dương Nguyệt Hoa này đó cũng coi như không thượng là đồn đãi vớ vẩn. Nhưng là tới rồi chạng vạng tan tầm thời điểm, nên biết đến người đã đều đã biết. Tỷ như nói, từ muội muội nơi đó đã biết chuyện này Hàng Tử Kỳ liền ngồi xổm bát cơm tới tìm Chu Trạch Giai. Có thể là bởi vì phía trước sai lầm, Hàng Tử Kỳ hiện tại đã thay đổi phương châm, cũng bắt đầu học Chu Trạch Giai giống nhau dung nhập đại chúng đám người. Cũng đã cùng trong thôn các thôn dân quan hệ không tồi. Lúc này lại đây thời điểm trên mặt mang theo trêu ghẹo tươi cười. Chu ca, ngươi thật là lợi hại a, mới đến trong thôn không mấy ngày đâu, khiến cho thôn trưởng nữ nhi cấp coi trọng. Thật lợi hại, nói giơ ngón tay cái lên, tuy rằng là hâm mộ ghen tị hận khẩu khí, chính là Chu Trạch Giai ngạnh sinh sinh từ trong đó nghe ra vài phần xem thường. Rốt cuộc, này đó người thành phố luôn luôn là cư cao kiêu ngạo. Cho rằng trong thành người cùng trong thôn người hoàn toàn bất đồng. Cho nên Chu Trạch Giai bị trong thôn nữ hài nhi thích thượng chuyện như vậy. Đối với này đó trong thành thanh niên trí thức tới nói, nghe tới đảo như là cái chê cười giống nhau. Ngươi làm sao mà biết được? Ngẩng đầu nhìn về phía Hàng Tử Kỳ, hắn là cầm Dương Nguyệt Hoa trộm đưa lại đây trứng gà. Nhưng là hẳn là không ai biết mới đúng. Vì cái gì lúc này Hàng Tử Kỳ nói như vậy? Nhìn nhìn lại bên cạnh các thôn dân nhìn Chu Trạch Giai cũng là các loại kỳ quái ánh mắt. Làm hắn cảm thấy hẳn là đã xảy ra hắn không biết sự tình ngươi cái. Ta làm sao mà biết được? Nhắc tới chuyện này, Hàng Tử Kỳ càng là cười khai. Vỗ Chu Trạch Giai bả vai nói. Này trong thôn chỉ sợ cũng ngươi một người không biết. Buổi sáng thời điểm thôn trưởng nữ nhi Dương Nguyệt Hoa chính miệng thừa nhận thích ngươi. Thật nhiều cô nương đều nghe được, cho nên chúng ta người trong thôn cũng đều đã biết. Thế nào, Chu ca, bị thôn trưởng nữ nhi coi trọng cảm giác thế nào? Ngoặc kép, hết chương.